tín thành, tức là thành tâm chân thật tin tưởng ở giáo pháp của Đức Phật. Thì đối với cái thân với cái tâm của mình, cái tâm mới gọi là danh, cái thân mới gọi là sắc. Mình không chấp là ta, cũng không phải là cái của ta. Không chấp nó là ta, nghĩa là không nhận nó là thân thể của mình. Biết nó là cơm, là gạo, là đất này, mà cũng đừng nhận nó là vật của mình. Đây là cái báo chướng, cái nghiệp của cái nghiệp ngu si. Mà bây giờ có một cái thân quá, mình phải đa mang cái thân này, nó là một cái báo chướng. Cho nên thành tâm tin lời Phật dạy thì phải thật hành cái pháp quán bất tịnh để thấy rõ nó là không có cái gì là cái đáng tự hào, cái đáng yêu, đáng quý cả, mà coi thường đi. Nếu đã coi cái thân này không phải của ta thì tự nhiên mình hết những ưu não, những lo sợ. Bởi vì nhận cái thân này của ta cho nên biết sợ đói, sợ ghét, sợ ốm đau, sợ tai nạn, sợ người chị em người ta không ưa, sợ mất lòng, sợ trộm, sợ cắp, sợ 100 thứ. Còn ý bây giờ nếu cứ coi, cứ nghe vâng lời Phật mà chúng ta quán bất tịnh, quán đắc lực, thấy rõ cái thân này quả tình đáng, không có gì đáng tự hào cả, không có cái gì đáng luyến ái cả, thì tự nhiên tâm mình thanh thản nhẹ nhàng, sống với ai cũng được, ở hoàn cảnh nào cũng được. Ở đây nói minh bạch, đó là cái bí quyết hạnh phúc an vui. Đã cứ quán bất tịnh, thấy được rõ cái thân này thì là tự nhiên mình buông được hai cái độc tham với cái sân. Hai cái tham với cái sân nó tan đi, thế là cái an ổn, yên ổn, cái tâm tự nhiên của mình là cái yên ổn. Đây là cái bí quyết hạnh phúc. Đừng đi tìm cái vui ở cái áo, ở cái những cảnh bên ngoài. Không cần phải chị em người ta thương người ta quý, không cần phải nhờ chờ đợi cái vui cái ở đâu cả, mà biết rằng cái vui nó ở ngay nơi mình. Cái bí quyết hạnh phúc an vui chỉ là ở cái chỗ tỉnh ra, biết cái thân này không phải mình. Nó là đấy, cứ chịu khó quán bất tịnh, bắt đầu nó là cái đống máu ở trong cái tử cung của mẹ, thế rồi hút những cái máu ấy thành thần. Từ ngay bây giờ đây cái miệng cũng ra đờm dãi, mắt ra kèm, tai ra giấy, toàn thân ra mồ hôi, nào phân nào tiểu, cứ hàng ngày ôm cái bộ bộ ruột đầy phân đi ra lại đi vào. Mình nhận thấy hiện tại cái thân mình không có cái gì là thơm tho, là tốt đẹp, là cao quý cả. Thế rồi đến lúc cuối cùng đấy, đất nước gió lửa nó ra đi, nó hiện những cái hình tướng ghê sợ, khiến cho người ta sợ hãi đấy. Dù mẹ con hàng ngày thì bồng bế âu yếm, nhưng mà đến khi thành cái xác chết rồi là sợ hãi, không ai dám gần. Thế thì biết cái thân này là chúng ta thấy được cái sự thật như thế, thì tự nhiên cái tâm chúng ta nhẹ nhàng an ổn. Cái tâm mà thấy mọi người còn mê thì chúng ta tự nhiên khởi lên cái tâm từ bi thương xót, thành cái tâm thuận hòa, khiêm tốn, yên ổn. Cho nên đây Phật gọi là cái bí quyết của hạnh phúc. Vì vậy cho nên chùa chúng ta cứ khuyên chị em là phải hàng ngày phải quán cái quán bất tịnh. Đó là đem cái bí quyết hạnh phúc an vui của Phật trao cho trong chúng. Đấy, thế chúng ta nắm được cái bí quyết đó rồi, nhưng mà phải nắm thật kìa. tự mình thấy rõ cái chỗ đó mà chính mình chiêm nghiệm, thấy được cái giải thoát, cái an vui ấy, thì mình tận tình mình đem cái giải thoát an vui ấy cho mọi người, khuyên mọi người cũng như mình chịu khó quán bất tịnh hàng ngày quán. Khi mà quán mà vào mà thấy được sự thật thì sẽ thấy cái vui ấy, sẽ thấy cái an ổn ấy. Bản chất của chúng ta là an lành tịch tịnh. Chỉ tại chúng ta cứ đi mua những cái lùng cục ở bên ngoài, thành ra cái tâm tham, tâm sân nó khởi lên. Do đó là chúng ta mất sự bình an. Tự chỉ trích, tự dò xét, tự cảnh sát, tự phản tỉnh, tự hộ vệ, tự kiểm soát, tự nương tựa chính mình là bổn phận. Đấy, chúng ta khác người thế gian chỉ có ở chỗ này. Người thế gian người ta mải mê làm ăn buôn bán, cho nên người ta cứ lo những chuyện ở bên ngoài. Còn chúng ta đã rời cảnh thế gian vào chùa thì ngược lại, chúng ta phải đem hết tinh thần mà soi lại mình, soi lại mình để tự phản tỉnh, tự hộ vệ, tự kiểm soát và chính mình nương tựa ở nơi mình. Đấy. Quay về buông những cái hư vọng, tìm lấy cái tâm chân thật an định và cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cần phải tự điều phục, chỉ có mình cứu được mình thôi. Chỉ có mình mới thấy rõ được cái tạng thức của mình và những như ban nãy vừa nói, cái con thuyền của mình nó dỉ nước thì mình phải tự tát cả, tát những các cái nước để nó đừng làm nặng cái thuyền. Chúng ta cũng thế, đừng để cho những cái độc tham sân si nó dỉ vào trong tạng thức để nó làm nặng nề cái đời sống của mình. Mình phải tát cho nó ra. Tự điều phục như thương khách. Thương khách là cái người đi buôn. Cái người khách đi buôn thì có con ngựa nó chở mình và đồ hàng. Mình phải hàng phục cái con ngựa, mình phải làm chủ con ngựa. Thế thì mình cũng, chúng ta bây giờ thân tâm mình phải làm chủ, giữ gìn ba nghiệp an lành. Chính ta cứu là cứu tinh cho ta. Hễ mình tỉnh táo, mình buông những kiến hoặc tư hoặc, buông được những cái độc tham sân si đi, đó là mình cứu được mình. Và đây Phật dạy rằng cái tu hành chỉ có một việc là tránh ác làm lành. Ai cũng như mặt trăng ra khỏi mây mù. Nếu chúng ta tránh ác làm lành, nhưng mà muốn biết thế nào là ác, thế nào là lành, thì chúng ta phải học theo kinh sách của Phật. Chúng ta tự soi sáng cho mình, tự giải thoát mình, lại có thể làm ánh sáng để soi chiếu cho thế gian. Bởi vì đấy, ngay từ cha mẹ, ông bà, anh em chưa học Phật Pháp, tức là còn đi ở trong đường mê, thì chúng ta nỡ nào mà im lặng bỏ qua để cho những người thân của chúng ta cứ rơi về những cái cảnh giới đọa lạc. Cho nên cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta cố gắng đem cái đèn trí tuệ của Phật soi sáng cho bản thân và soi sáng cho tất cả những các thân duyên ở xung quanh chúng ta. Trong khi chờ đợi, chúng ta có khả năng soi sáng cho tất cả con cua cái ốc.